yêu, em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa, lỡ may sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm thì có anh đưa về sớm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên nào. 80 còn sao, 80 sao.